Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 649. Góc truyện audio.com. Chương 649. Đừng keo kiệt với người mà bạn thích. 9. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng họ sẽ giao cả công việc kinh doanh của Lâm Thị và Mạc Thị cho tôi. Và trong một lúc đó tôi nói theo bản năng. Mẹ ơi, mẹ biết rằng con không thích cuộc sống ở nơi làm việc. Chân Húc Diệu và Thanh Mây đều rất tốt. Có họ là đã đủ rồi. Con sau này còn có việc mà con muốn làm. Đây là để chia sẻ với hai người một vài điều trong số đó. Vì vậy cha mẹ không cần phải vội vàng tính toán hết những việc này trong chốc lát. Cũng may Lâm Nguyên vẫn tôn trọng suy nghĩ của tôi. Tuy có chút hụt hẫng nhưng bà ấy thở dài nói. Con à, chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra. Con là con gái nhà họ Mạc. Có một số đồ vật vốn dĩ là của con. Con cũng không có cách nào để đưa nó cho người khác. Tôi biết bà ấy đang nhắc nhở tôi. Tôi cười cười đáp ứng. Tôi không muốn nói gì thêm. Khi cúp điện thoại, tôi không khỏi có chút nặng nề. Tôi chưa từng nghĩ đến những chuyện này. Giờ nhắc đến tôi cũng hơi bối rồi. Đặt điện thoại lên lại thấy Phó Thắng Nam đang đọc sách. Vốn dĩ tôi đang nghĩ đến việc dỗ dành anh ấy. Dù sao cũng là do hôm nay tôi lại chạy ra ngoài một mình. Không hiểu sao lại khiến Hot Tôn đập vỡ điện thoại. Lại còn về nhà muộn như vậy. Rốt cuộc là làm anh ấy lo lắng. Là tôi sai rồi, nhưng vì những gì Lâm Nguyên đề cập đến, tôi không thể không buồn bực. Vì vậy tôi đơn giản leo lên giường. Có thể là vì tôi có chuyện gì đó trong lòng. Hoặc vì hôm nay tôi đi bộ quá nhiều. Lên giường nằm chưa được bao lâu. Tôi liền ngủ say rồi. Mơ mơ hồ nghe thấy tiếng đồ vật trong phòng. Tôi bị giật mình tỉnh giấc. Tôi nhận ra đó là Phó Thắng Nam cố tình. Anh ấy làm động tác đặt sách rất lớn. Thậm chí tiếng đặt cốc khi rót nước cũng rất lớn. Bình thường gõ chữ cũng không ra âm thanh nào. Tối hôm nay anh thế mà hận đến nỗi muốn gõ khô loạn bàn phím cả lên. Lúc đầu tôi không muốn nói gì và trong thâm tâm tôi biết rằng anh đang giận tôi. Giận tôi, đó là lý do tại sao anh lại làm những động tác như vậy. Có đôi khi đàn ông ngây thơ đến mức không thể tin được. Anh làm rất nhiều động tác, đều là khiến tôi chú ý đến anh ấy. Làm sao mà tôi không hiểu được, có lẽ vì thấy tôi không có phản ứng gì. Cũng không biết anh lấy máy tính từ đâu ra. Anh cứ nhấn nút reset trên máy tính và âm thanh tê cứng lặp đi lặp lại. Cứ tiếp tục nhấn nó một cách ngây thơ. Tôi từ trên giường ngồi dậy, nhìn anh, cảm thấy có chút không nói nên lời. Phó Thắng Nam, anh thật ấu trĩ, đều đã gần 40 tuổi rồi. Cái người này còn có thể làm ra chuyện ngây thơ như vậy. Tôi không biết nói gì với anh. Anh trong mắt có chút oán hận nhìn tôi. Anh như thế nào mà ấu trĩ? Tôi gần như nghẹn nước bọt mà chết. Tôi nhìn anh nói, anh còn không có ấu trĩ à, để đánh thức tôi. Anh đã thử tất cả những nơi có thể phát ra tiếng ồn trong phòng. Sau khi nhìn anh cười một lúc, anh nhìn tôi nói, đột nhiên em ra ngoài một mình làm gì? Tôi suy nghĩ một chút rồi nói, em chưa từng đến Ma Cao, em ở đây một mình cũng chán, nên nghĩ ra ngoài đi dạo. Không ngờ gặp rắc rối lại gặp được Hoắc Tôn anh dựa vào người tôi. Khẽ thở dài, có chút day dứt nói. Dù sau này có chuyện gì xảy ra, trước khi đi đâu cũng phải nói với anh một tiếng. Cảm giác lo lắng cho người khác nó đau hơn trong tưởng tượng nhiều. Nhìn thấy anh, tôi không khỏi có chút xót xa. Khẽ gật đầu rồi hứa, sau này đi đâu em cũng sẽ báo cáo với anh. Ở bên nhau dường như là cả một quá trình lo lắng. Quan tâm lẫn nhau, cuộc sống của chúng ta ở trên đời này. Ngoại trừ cha mẹ, còn có một người quan tâm nhau. Đây có lẽ chính là cái gọi là tình yêu. Cảm nhận được động tác của anh, tôi không khỏi trợn to hai mắt nhìn anh. Có chút kinh ngạc, Phó Thắng Nam, anh làm cái gì vậy? Anh đã vén váy ngủ của tôi lên đến tận đùi. Lông mày anh nhẹ nhàng nhếch lên. Em không định bồi thường cho anh sao? Tôi không khỏi nhìn anh chằm chằm, đỏ mặt lắc đầu, không được, em có rất nhiều lúc. Chuyện giữa đàn ông và phụ nữ đều là phát sinh giữa chừng. Tang lễ của Hoắc lão gia tử là vào thứ bảy. Trong những ngày qua khi đến Ma Cao, có lẽ tôi đã hiểu được mục đích đến Ma Cao của Phó Thắng Nam. một mặt là đến thăm ông Hoắc, mặt khác dự định dùng thị trường Macau để kinh doanh một số ngành công nghiệp trong nước không dễ làm. Macau thuộc khu tự trị nên nhiều việc vận hành thuận lợi hơn. Được sự đồng tâm hiệp lực của gia tộc Hoắc gia nên mọi việc cũng dễ dàng hơn. Vào sáng thứ bảy, vì chúng tôi sẽ tham dự tang lễ của ông Hoắc, nên Phó Thắng Nam và tôi đều thay quần áo đen trang trọng. Khi chúng tôi đến nhà họ Hoắc, sân nhà của Hoắc gia đã chật ních người từ trong ra ngoài. Người thân, bạn bè đến đưa tang gia về. Có người tiếc nuối, có người thở dài, tôi và Phó Thắng Nam đứng trước tang lễ. Hoắc Tôn chào hỏi quan khách đến đưa tang. Những người nhà họ Hoắc khác chia thành hai hàng đứng thành hai hàng trước sảnh đưa tang. Người phụ nữ quý tộc này đã sinh cho ông Hoắc hai người con gái. Một đời không có con nối dõi. Đây cũng là điều ân hận của ông Hoắc. Cả hai cô con gái đều rất xuất sắc. Một người thì gả cho một gia đình giàu có. Người kia thì ở nước ngoài làm ăn. Làm cho tiếng tăm của Hoắc gia được nổi tiếng ở ngoại quốc. Cho nên nói cách khác, hai người con của Hoắc phu nhân không còn gắn bó với nhà họ Hoắc. Người vợ thứ hai của Hoắc lão gia tử là một ngôi sao nổi tiếng trong những năm 1990. Vì phát sinh những mối quan hệ nên bà luôn bị các trưởng lão khác trong nhà họ Hoắc coi thường. May mắn thay, bà sinh được một con trai và một con gái sau khi đi theo ông Hoắc. Cũng được tính là nhà họ Hoắc có con trai trưởng. Nhưng cách đây vài năm, người con trai trưởng này bị tai nạn ô tô liệt cả hai chân và trở thành một người tàn phế. Ân oán hào môn, rất khó phân biệt còn về người vợ thứ ba của ông Hoắc. Nghe nói lúc trẻ là một phóng viên, khi gả cho ông Hoắc thì ông Hoắc đã hơn trăm tuổi. Vợ chồng cách nhau cả chục tuổi, lại nói là tình yêu. Rất nhiều người không có tin vào việc này. Một người vì tiền, một người vì cái đẹp. Hợp tuổi vợ trẻ, không nói được là tốt hay xấu. Tuy nhiên, phóng viên này đã sinh cho ông Hoắc hai người con trai và một người con gái. Quả là hiếm thấy, hai người con trai bằng tuổi Hoắc Tôn nhưng lại nghịch ngợm. Danh tiếng trong giới cũng không tốt, sau này bị cha đưa đi nước ngoài. Để hai đứa con trai học tốt, người cha đã tốn rất nhiều tâm tư, nhưng cuối cùng có lẽ không còn hy vọng. Nên cuối cùng người cha mới giao quyền của nhà họ Hoắc cho Hoắc Tôn. Đứa con do người vợ thứ tư sinh ra. Cách chương.